Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, Cơ Linh Công Chúa. Dương Trần nhíu mày nhìn qua trước mắt hai tấc cấp 5 linh dược. Hơi một do dự, liền đem nó đi đầu thu nạp đứng lên, dự định ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải hào hào nghiên cứu một phen, nhưng bây giờ việc cấp bách là muốn tìm kiếm xong nơi đây, liền lập tức rời đi, tìm kiếm thông hướng huyền minh lĩnh vực chi pháp. Nghĩ như vậy, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía tàn khói lượn lờ phòng xá. Cổ quái, Dương Trần trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Phải biết, Thông Thiên Tông đã hủy diệt không biết bao nhiêu năm, nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, nơi này phòng ốc lại còn có thể có khói dâng lên. Đây là nguyên nhân gì? Lập tức, Dương Trần hơi một do dự, chính là bước vào trong sân, sau đó thuận cửa sổ khe hở, nhìn về phía phòng xá nội bộ, tại không có thăm dò minh bạch tình huống cụ thể trước đó. Hắn nhưng cũng không dám mạo muội tiến vào, nhưng mà, ngay tại thấy rõ phòng xá bên trong, cái kia bốc khói nguyên nhân về sau, Dương Trần trên khuôn mặt lại là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái gì mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng là cảm giác não hải ông một tiếng, trong nháy mắt biến trống rỗng, bởi vì cảnh tượng trước mắt thật sự là quá rung động. Thậm chí, hắn hiện tại nghĩ lầm chính mình là đang nằm mơ, bởi vì xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, có thể nhìn thấy có yếu ánh lửa chậm rãi truyền ra, mà tại ánh lửa phía trên thì là một cái một thước không đến đan lô. Kỳ dị là chung quanh không có bất kỳ cái gì một vị luyện đan sư. Nói cách khác, đan lô này tại chính mình luyện đan, mà lại rất có thể đã luyện chế không biết bao nhiêu vạn năm. Đan lô lại có thể tự hành luyện đan, đây cũng quá bất khả tư nghị. Trước kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, trọn vẹn khiếp sợ mấy phần chuông. Dương Trần mới khôi phục tới, lập tức trên mặt của hắn chính là lộ ra trước nay chưa có phấn chấn chi sắc. Luyện chế ít nhất vài vạn năm, đan dược này nhất định phải đoạt tới tay. Dương Trần trong lòng tự lầm bầm, đồng thời hai mắt tách ra trước nay chưa có quang mang đến. Theo sau chính là ý đồ đi mở cửa, dự định tiến vào trong phòng, hảo hảo nghiên cứu lật một cái. Trọng yếu nhất chính là, tùy tiện để đem đan dược cùng đan lô cùng nhau đóng gói mang đi. Thế nhưng là, mở cửa một sát na, Dương Trần sửng sốt một chút, bởi vì vậy mà không có mở ra. Dương Trần mười phần kinh ngạc, hắn liền xem như không dùng sức, cũng đưa tay ở giữa cũng đủ để hủy diệt trước mắt ốc xá. Một cái cửa vậy mà không có mở ra. Lúc này, hắn lại thử tăng lớn khí lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua nửa canh giờ, Dương Trần không chỉ có tiền thuê nhục thân lực lượng, liên đới lấy tu vi chi lực, tất cả đều tác dụng tại cái này phiến nhìn như yếu đuối trên cửa. Nhưng kết quả hay là không có mở ra. Dương Trần thở mạnh lấy khí, cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra Hiên Linh kiếm, không nói hai lời, nhắm ngay phòng ốc chính là hung hăng chém ra một kiếm. Tê, một giây sau, trên trường kiếm màu đen chính là hóa thành vạn trượng to lớn, sau đó ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, lao xuống hướng phía dưới phòng xá. Căn phòng này bỏ cũng liền cao một trượng, dài hai trượng, tại vạn trượng mãng xà màu đen trước mặt, liền như là sâu kiến một dạng, phảng phất yếu ớt không chịu nổi. Oanh, một giây sau, cả hai chính là bỗng nhiên đụng vào nhau, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bộc phát mà ra, đi theo tại giao chiến chỗ, liền có vô số kiếm khí thổ lộ, đem căn này tiểu xảo phòng xá đều nuốt hết. Đi theo, màu đen trường xa hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa trở lại trên trường kiếm, Dương Trần lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía phòng xá, lập tức chính là kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Vừa mới công kích, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Sau đó, Dương Trần đem chính mình có khả năng nghĩ tới phương pháp, tất cả đều thử một lần, dùng ngự ma linh viêm chi hỏa thiêu đốt, dùng dương độc ăn mòn năng lực, dùng diệt thiên quyết cướp đoạt năng lực, một loạt phương thức phương pháp, đổi lấy kết quả, vậy mà đều là một cái. Bây giờ không có biện pháp, Dương Trần thậm chí muốn dùng liệu nguyên thức đi công kích, nhưng là trầm ngâm hồi lâu, lại là từ bỏ. Một kiếm này, nếu là không thể bổ ra, vậy coi như thua thiệt lớn. Ông, ngay lúc này, một cỗ không gian ba động đột nhiên từ nơi xa truyền vang mà ra. Dương Trần cảm ứng được này biến hóa, ánh mắt có chút ngưng tụ, theo sau chính là thân hình lóe lên, trốn tránh đến phòng xá đằng sau. Cũng không lâu lắm, tiếng xé gió vang vọng ra, một vị cát trắng che chắn khuôn mặt nữ tử lại là đạt đến nơi này. Nữ tử này đối với chung quanh hết thảy sự vật, tất cả đều làm như không thấy, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía phòng xá, nhìn thấy cái kia đảo lượn lờ chi khói, lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời nhàn nhạt nói ra: vị bằng hữu này, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng quá mức lòng tham không đáy. Trong cái này đan dược cũng không phải ngươi có thể được đến. Dương Trần nghe nói thanh âm này, lông mày chính là nhíu một cái. Hắn đã nghe ra người này là ai, chính là mua sắm hắn 3 viên linh tín dẫn cơ linh công chúa. Ngươi nếu là có thực lực, đại khái có thể lấy đi. Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi truyền ra, đồng thời thân hình lăng không mà lên, không lạnh không nhạt nhìn xem cơ linh công chúa. Nếu là người sau động thủ cướp đoạt, Dương Trần không để ý, cùng người này phân cái cao thấp. Nhưng là, để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cơ linh công chúa vừa thấy là chính mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền thở dài một hơi, đồng thời lại cười lấy nói ra: là ngươi liền dễ làm. Dương Trần khẽ chau mày, nghĩ thầm cái này cơ linh công chúa không phải là muốn sử dụng cái gì quỷ kế đi. Lúc này hai mắt bên trong chính là hiện ra một vòng vẻ cảnh giác. Cơ linh công chúa thấy thế, cười khanh khách lên, sau đó liền thả người nhảy lên, như là hết lần này tới lần khác hồ điệp đồng dạng, rơi vào phòng xá trong viện. Ngay tại nàng muốn xem xét thời điểm, Dương Trần lại là hừ lạnh một tiếng, nói: còn dám đi lên phía trước một bước, đừng trách Dương mỗ người không khách khí. Cơ linh công chúa khiêu khích giống như liếc mắt Dương Trần một chút, lập tức cười nói: ngăn cản ta tới gần phòng ốc có làm được cái gì, ngươi cũng mở không ra. Dương Trần nghe chút lời này, ánh mắt lại là ngưng tụ, lập tức hỏi: ngươi có biện pháp? Đương nhiên là có. Cơ linh công chúa cười một tiếng, chỉ vào phòng ốc duy nhất cửa sổ, nói ra: cửa không làm được, sẽ không nhảy cửa sổ à? Dương Trần nghe được đáp án này, lập tức sửng sốt một chút. Phương pháp này, muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười, hoàn toàn là trò đùa trẻ con, làm sao có thể ở chỗ này đi đến thông? Nhưng mà, tại hắn sợ ngây người trong ánh mắt, cơ linh công chúa tuyết trắng ngọc thủ nhẹ nhàng đụng một cái kia cửa sổ nắm tay, vậy mà thật mở. Dương Trần cứ thế trên không trung, lúc trước hắn tốn sức 9 châu 2 hổ, thậm chí một lần muốn dùng liệu nguyên thức đến chém vào, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là cửa đi không thông, cửa sổ lại là có thể nhảy vào đi. Lúc trước thiết kế phòng ốc này đến cùng là ai? Dương Trần một trận cắn răng, loại trò vặt này, đối với hắn loại này đa mưu túc trí người tới nói, thật đúng là không tưởng tượng nổi. Nếu là hắn thật sự có thể nghĩ tới chỗ này, đã sớm đem trong phòng đan lô dọn đi rồi, sao lại đợi đến cơ linh công chúa đến đây? Tại hắn cắn răng thời khắc, Cơ Linh công chúa đã tiến nhập phòng xá. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, cũng là thả người nhảy lên, thuận cửa sổ, nhảy vào đến phòng xá bên trong. Căn phòng này bỏ, 10 phần nhỏ hẹp, Dương Trần tiến vào sát na, chính là ngửi được một cỗ thấm người mùi thơm cơ thể. Phát ra người chính là Cơ Linh công chúa. Về phần đan dược hương khí, hắn là nửa điểm không có ngửi được, mà căn phòng này bỏ nội bộ cũng là hết sức đơn giản, ngoại trừ một cái đan lô, không có mặt khác bất luận cái gì vật phẩm. Dương Trần chỉ là quét mắt một chút, chính là đem ánh mắt nhìn phía tới gần đan lô Cơ Linh công chúa. Cơ Linh công chúa tựa hồ có cảm ứng, quay đầu cũng là nhìn Dương Trần một chút, phát giác người sau tiến vào phòng ốc về sau, chính là đứng ở trước cửa sổ phương, tựa hồ muốn phong tỏa duy nhất đường lui. Cái này khiến nàng không khỏi khanh khách một tiếng, nói ra, cái kia cửa phòng có thể từ nội bộ mở ra. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì vẻ xấu hổ, lập tức một cái cất bước đi vào trước của phòng, chỉ là hơi dùng lực một chút, chính là đem trước không có mở ra cửa phòng tùy tiện đẩy ra. Ngươi đối với nơi này tựa hồ hiểu rất rõ. Dương Trần thu về bàn tay, nhàn nhạt hỏi, là người khác nói cho ta biết. Cơ Linh công chúa cười một tiếng, hồi đáp, ai? Dương Trần truy vấn, một lát nữa, ngươi sẽ biết. Cơ Linh công chúa nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc đứng lên, nhưng Dương Trần lại là cười không nổi. Hắn cho dù đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng nếu là Cơ Linh điện đại bộ đội chạy đến, như vậy hắn cũng là thập tử vô sinh. Cho nên, chính là lạnh lùng nói ra, ta mặc kệ ngươi trong hồ lô mua thuốc gì, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, hoặc là chủ động mở miệng nói ra nguyên do, hoặc là ta để cho ngươi mở miệng nói chuyện thời khác. Dương Trần thể nội tu vi chính là lặng yên vận chuyển lên đến, tại cái này tiểu xảo trong không gian, hắn nhục thân cường đại, một khi giao chiến sẽ có ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà Cơ Linh công chúa tựa hồ không có chút nào sợ hãi, ngược lại trên mặt hiện ra một vòng cười xấu xa, ríu rít nói ra, người ta là một nữ tử, ngươi bỏ được động thủ à? Hừ, đối với cái này, Dương Trần lại là hừ lạnh một tiếng, trên mặt không nhúc nhích chút nào. Cơ Linh công chúa thấy thế, trong mắt đi lòng vòng, nói ra, như vậy đi, ta cùng đan dược, ngươi chọn một thế nào? Dương Trần trong mắt lạnh ý càng lúc càng nồng nặc, nhàn nhạt nói ra, đan dược, Dương mỗ người muốn. Người, Dương mỗ người cũng muốn. Hắn nhưng thật ra là muốn nói, người cũng muốn giết. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nói ra cái cuối cùng chữ giết, lại là đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một cỗ thanh âm băng lãnh. Người, người cũng muốn, đúng không? Dương Trần nghe nói thanh âm này, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt vậy mà lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì thanh âm này hết sức quen thuộc, đi theo hắn ánh mắt nhìn về phía ngoại giới, khi thấy cái kia đạo người mặc tuyết trắng quần áo nữ tử. Người này chính là Triệu Nhược Yên. Thế nhưng là Dương Trần thấy rõ Triệu Nhược Yên trên mặt biểu lộ về sau, chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Tấm kia tuyết trắng trên khuôn mặt đang có lấy băng lãnh xương lạnh đang chậm rãi ngưng tụ. Đi theo, Dương Trần chính là bỗng nhiên ý thức được, vừa mới chính mình nói mà nói, tựa hồ có chút lỗ thủng. Ngay tại lúc giờ phút này, Cơ Linh công chúa thân hình lóe lên, chính là mở cửa ra, cười nói với Triệu Nhược Yên, Nhược Yên tỷ tỷ, đây chính là ngươi để cho ta thử, ra chuyện như vậy, cũng không thể trách ta, ra dạng gì sự tình. Dương Trần chỉ cảm thấy lấy chính mình nhanh nhẹn thần kinh, lại có điểm phản ứng không kịp. Cơ Linh công chúa liếc qua Dương Trần, nói ra, chuyện chính ngươi làm, chính mình còn không rõ ràng lắm à.